Cái này Lăng Vân, thực lực là rất mạnh, nhưng lá gan lớn hơn. Nhìn đối phương sát ý này, đây là giết một cái đệ tam nhạc còn chưa đủ, liền đệ nhất tín cũng muốn giết chết. Nếu thật như vậy, tùy ý Lăng Vân thiên phú mạnh hơn nữa, A Tị ma tộc cũng thế tất yếu và hắn liều mạng. Thằng nhóc, nghỉ được càn rỡ. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên cướp lên lôi đài, đứng ở đệ nhất tín trước người. Là Đường Nguyên Cát, đây cũng là có ý tứ, yêu ma thi đấu tỉ thí quá trình bên trong, cái khác yêu ma có thể tùy ý nhúng tay. Lăng Vân châm chọc nói, lũ yêu ma thần sắc cũng hơi chậm lại, Đường Nguyên Cát hành động này, đích xác là ở phá hoại thi đấu quy tắc. Hư không phía trên, lão Quy Chính Yếu nói, đệ tam hổ liền uy nghiêm cười một tiếng, Quy tiền bối, chuyện giữa tiểu bối, hay là để cho bọn tiểu bối mình đi giải quyết, người ta ở nơi này xem cuộc vui không tốt sao. Lão Quy sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, đệ tam hổ, năm đó yêu ma đại hội quy củ, là các ngươi những thế lực này mình liên thủ lập ra, hiện tại ngươi đây là muốn từ xấu xa quy củ. Quy tiền bối nói quá lời, mọi việc đều có đặc biệt ví dụ, quy củ này thỉnh thoảng phá vừa vỡ, ta xem vậy không việc gì, tiền bối ngài cần gì phải thượng cương thượng tuyến. Đệ tam hổ nói, quy củ chính là quy củ, nếu như phá, vậy còn có thể kêu quy củ. Lão Quy nói, Quy tiền bối, ta khuyên ngươi gặp tốt hãy thu. Đệ tam hổ ánh mắt híp một cái, lúc trước ta đã cho ngươi mặt mũi, không có tự mình đối với tiểu súc sinh kia ra tay, hiện tại ngươi nếu không cho ta mặt mũi, vậy ta coi như không cách nào bảo đảm, mình còn sẽ không tiếp tục nhịn được. Lão Quy tâm thần dốc nặng, sau một lúc lâu chỉ có thể thở dài. Hắn có thể làm, tối đa chính là giúp Lăng Vân nâng đệ tam hổ. Còn như phía dưới nguy cơ, chỉ có thể giao cho Lăng Vân mình đi giải quyết. Nếu không, thật để cho đệ tam hổ tự mình ra tay, Lăng Vân cục diện chỉ sẽ hỏng bét hơn cao. Phía dưới, gặp đệ tam hổ ngăn cản Lão Quy, Đường Nguyên Cát tâm thần đại định, diễn cảm bộc phát không chút kiêng kỵ. Thằng nhóc, đừng dùng cái này một bộ tới dọa ta. Lúc này Đường Nguyên Cát liền khinh thường nói, yêu ma đại hội quy củ, vốn là phía sau chúng ta thế lực chế định, ngươi trông cậy vào dựa vào một bộ đơn giản quy củ, là có thể ở nơi này không chút kiêng kỵ, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ta hiểu ý, các ngươi đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn. Lăng Vân cười nói, cái gọi là quy củ, là dùng để chế ước cái khác yêu ma, đối với các ngươi những thứ này cái gọi là quy tắc lập ra người, thì thuần túy là một chuyện tiếu lâm. Nghe được Lăng Vân lời này, phía trên Lão Quy ánh mắt có chút bi ai. Nó sống chín hơn ngàn năm, là cái này yêu ma đại hội người chủ trì, thế nhưng vừa có thể như thế nào? 3.000 năm trước, nó bị tất cả đại đứng đầu thế lực hàng phục, liền bắt đầu trấn thủ bà La Sơn, chủ trì yêu ma đại hội. Yêu ma đại hội quy củ, những năm này cũng được nó tín ngưỡng một trong. Có thể hiện tại nó tuân theo tín ngưỡng, bị những thứ này đứng đầu thế lực yêu ma, nói hư thì hư. Nói cho cùng, nó chẳng qua là các thế lực lớn công cụ. Những thế lực này dùng được cho nó thời điểm, sẽ ở bề ngoài tôn trọng nó một hai, có thể cảm thấy nó thời điểm vô dụng, tùy thời sẽ đem nó một cước đá văng ra. Hừ, tùy ngươi nói thế nào. Đường Nguyên Cát hừ lạnh, tóm lại, ngươi chém giết đệ tam nhạc, đệ tam hổ tiền bối không có trực tiếp ra tay chém chết ngươi, cái này cũng đã là ngươi vận khí. Cho nên, ngươi thức thời, liền lập tức hướng đệ nhất tín nhận thua bồi tội, sau đó lăn xuống đi. Ta cự tuyệt, Lăng Vân không chút do dự nói, ngươi không có quyền cự tuyệt. Đường Nguyên Cát ánh mắt lạnh lẽo nói, hiện tại, ngươi hoặc là nhận thua lăn xuống đi, hoặc là chết. Lăng Vân lắc đầu, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ cách. Ngươi, Đường Nguyên Cát giận dữ, Lăng Vân cũng đã không xem hắn, mà là quét nhìn dưới lôi đài phương, vốn là đối với cái này võ đạo thi đấu hạng nhất, ta không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng một ít yêu ma hành vi, để cho ta rất khó chịu, thậm chí cảm thấy buồn nôn. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, ở nơi này ta tuyên bố, lần này yêu ma thi đấu, không chỉ có đan đạo hạng nhất là ta, võ đạo hạng nhất ta cũng quyết định. Ai không phục, có thể cùng Đường Nguyên Cát như nhau, cùng tiến lên tới. Bốn phía một phiến xôn xao, Lăng Vân đây là muốn khiêu chiến tất cả đứng đầu thiên kiêu. Thật là gặp qua cuồng, không gặp qua khùng như vậy. Quả nhiên, Lăng Vân lời nói này, ngay tức thì liền đưa tới nhiều người tức giận. Ta không phục, mị tộc đệ nhất thiên kiêu bay lên lôi đài. Không chỉ là ma tộc bên này, liền yêu tộc bên kia đều có thiên kiêu bị chọc giận. Họ Lăng, lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu. Bạo hùng tộc đệ nhất thiên kiêu cười nhạt, thân hình thoát một cái vậy đáp xuống trên lôi đài. Tiếp theo, lôi tộc đệ nhất thiên kiêu và tộc sói đệ nhất thiên kiêu cũng đều đi theo hạ xuống. Những thiên kiêu này đều là phá hư cường giả đỉnh phong. Trong chốc lát, sáu đại đứng đầu thiên kiêu đem Lăng Vân bao vây. Cái khác yêu ma ngay tức thì xôn xao, những thứ này đứng đầu thế lực thiên kiêu là hoàn toàn không muốn ra mặt, công khai chân đạp cái gọi là yêu ma đại hội quy củ, cứng rắn là muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Ha ha ha,

Nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, vậy ta liền để cho ngươi cảm thụ hạ, cái gì mới thật sự là lực lượng. Hàn Ngự một bước bước ra, thoáng chốc, hắn tựa như cùng xúc địa thành thốn, bá xuất hiện ở võ đạo trên lôi đài. Chỉ có chân chính cảm thụ qua quy tắc, mới có thể rõ ràng quy tắc khủng bố. Trong lúc nói chuyện, Hàn Ngự đã là đối Lăng Vân một chỉ điểm ra. Cái này một chỉ điểm ra sau đó, lúc trước trong tay hắn vậy cái rắn nước, phút chốc bắn liền hướng Lăng Vân. Phóng trong quá trình, rắn nước này thể hình cấp tốc trở nên lớn, chớp mắt tựa như cùng một đầu chăn nước, nó thế công cũng không thể nói sau là bắn, mà là tấn công. Bốn phía lũ yêu ma thiên kiêu thấy tình hình này, đều không khỏi sinh lòng kinh hãi. Từ nơi này chăn nước trên mình, bọn họ là thật đang cảm nhận được đại khủng bố, tựa như đó là một đầu thật tuyệt thế hung thú. Lăng Vân trên mặt nửa điểm chập chờn đều không, trực tiếp một quyền đánh ra. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Ngự lắc đầu, lời còn chưa dứt, liền nghe phịch đích một tiếng, đầu kia chăn nước ngay tức thì bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Bốn phía lũ yêu ma, rất nhiều đều còn ở lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân đúng là quá xem nhẹ nửa bước chân hồn cao thủ mạnh mẽ. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, vậy chăn nước liền bị Lăng Vân đánh bể. Thoáng chốc những yêu ma này cũng trợn mắt hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này chăn nước, nhìn rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ, Hàn Ngự vậy là một bộ tràn đầy tự tin, nắm vững thắng lợi tư thái. Có thể làm sao cùng Lăng Vân vừa đụng đụng, cái này chăn nước lại là như vậy không chịu nổi một kích. Hàn Ngự diễn cảm, giống vậy bỗng dưng động lại, cái này một tí, hắn thật có gan bị Lăng Vân đánh mặt cảm giác. Đây cũng là người khoác lác lực lượng, Lăng Vân hờ hững nhìn về phía Hàn Ngự. Hàn Ngự gương mặt một hồi co quắp, lạnh lùng nói, ngươi lấy là quy tắc lực, sẽ như thế đơn giản. Ở hắn lúc nói chuyện, lôi đài đã là dị biến phát sinh. Chăn nước bị Lăng Vân một quyền đánh bể sau đó, hóa thành vô số giọt nước. Nhưng giờ phút này, những nước này giọt lại lần nữa ngưng tụ. Thoáng chốc, một cái chăn nước, lại thành bốn cái chăn nước. Cái khác yêu ma thấy vậy, vậy ngầm thở phào, lúc đầu đây mới là quy tắc chân đế. Nếu không thật muốn có ai nói cho bọn họ, Lăng Vân ung dung là có thể đánh bể quy tắc lực, cái này quả thực quá ngoại hạng. Lũ yêu ma ý niệm không rơi, Lăng Vân ngang nhiên xuất kiếm. Cái này quy tắc lực, lấy Lăng Vân đối với quy tắc biết rõ, từ từ phá giải cũng không khó khăn. Nhưng hắn đã không kiên nhẫn và Hàn Ngự hơn dây dưa, dứt khoát lười được phí nhiều chuyện như vậy, trực tiếp dùng tuyệt đối bạo lực giải quyết hết thảy. Tinh Long kiếm chém ra, sau đó, cái khác yêu ma vừa muốn tùng đi xuống khẩu khí kia, liền cắm ở cổ họng. Chỉ gặp vậy bốn cái chăn nước, ở Lăng Vân dưới một kiếm này, cùng một cái chăn nước cũng không bao lớn khác biệt, đồng dạng là ngay tức thì tan vỡ, không ngăn được Lăng Vân một kiếm. Cái này một tí, Hàn Ngự đều không cách nào lại chấn định. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân kiếm trong tay, người thanh kiếm này, vô cùng là bất phàm, chắc hẳn đây chính là ngươi lá bài tẩy. Hiển nhiên, hắn lầm lấy là Lăng Vân lực lượng, là tới từ Tinh Long kiếm. Nhưng ngươi như cảm thấy, dựa vào ngoại vật liền có thể cùng ta chống lại, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Hàn Ngự tay lộn một cái bát vàng liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bát vàng này nhìn như cũng không việc gì đặc thù, nhưng bốn phía yêu ma thấy nó sau đó, đều là sắc mặt mãnh đổi. Cấm bảo bát, đây là phạm tộc chí bảo, trong tin đồn vượt qua hư phẩm cổ khí, không nghĩ tới phạm tộc lại đem vật này, giao cho Hàn Ngự. Xem ra, phạm tộc là thật đem Hàn Ngự, coi là tương lai phạm chủ. Đám người thiên kiêu trong lòng hoảng sợ, cổ khí, đây mới thật là đại khủng bố vật, cho dù là phạm tộc loại thế lực này, cổ khí đối với mà nói, cũng là trấn tộc vật. Đáng sợ nhất, cấm bảo bát chức năng, là có thể nhốt hết thảy bảo vật, bất kỳ bảo vật gặp phải nó, cũng sẽ bị phong cấm. Có bữa kiêu nói, cái khác thiên kiêu lập tức phản ứng, bọn họ cũng cùng Hàn Ngự như nhau, cho rằng Lăng Vân lực lượng kinh khủng, định là tới từ thần bí kia bảo kiếm. Hiện tại Hàn Ngự vận dụng cấm bảo bát, như vậy thì coi là Lăng Vân trong tay vậy bảo kiếm mạnh hơn nữa, vậy nhất định sẽ bị trấn phong, không cách nào tái phát phung tác dụng. Cục diện này, không thể nghi ngờ đối với Lăng Vân cực độ bất lợi. Cấm, Hàn Ngự không do dự, lập tức cầm trong tay cấm bảo bát, hướng về phía Lăng Vân ném đi. Cái này cấm bảo bát còn coi là thật bất phàm, theo vật này hạ xuống, Lăng Vân lập tức cảm ứng được, hắn cùng Tinh Long kiếm liên lạc, lấy tốc độ kinh người suy yếu. Cũng chính là Tinh Long kiếm phẩm chất siêu phàm, nếu không đổi thành những bảo vật khác, cho dù là nửa bước chân linh khí, cũng sẽ bị cái này cấm bảo bát cho giam cầm. Không thể nghi ngờ, cái này cấm bảo bát, nhất định là kiện chân linh khí. Không nghĩ tới cái này phạm tộc còn có cái loại này tạo hóa, có thể được như vậy bảo vật. Bất quá dù vậy, cái này cấm bảo bát cũng không khả năng giam cầm Tinh Long kiếm, chỉ cần cho Lăng Vân một chút thời gian, Lăng Vân là có thể đánh nát cái loại này giam cầm. Nhưng Lăng Vân không có làm như vậy, chủ yếu là hắn ngại phiền toái. Lúc này Lăng Vân tay buông lỏng một chút, mặc cho Tinh Long kiếm bị cấm bảo bát giam cầm. Âm Sập Pê, thấy tình hình này, Hàn Ngự trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hết thảy quả nhiên cũng như hắn sở liệu, mất đi bảo vật chỗ dựa, hiện tại ngươi còn lấy cái gì tới đấu với ta? Hàn Ngự khinh thường nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân không cùng Hàn Ngự nói nhảm, bảo vật, đối với Lăng Vân mà nói, bảo vật chỉ là thêu hoa trên gấm. Hắn chân chính sức chiến đấu, cho tới bây giờ không phải tới từ bảo vật, mà là hắn tự thân. Oanh, một khắc sau, khủng bố linh cương khí tức, từ Lăng Vân trên mình bộc phát ra. Cảm nhận được Lăng Vân uy thế, bốn phía lũ yêu ma hơi biến sắc mặt, nhưng sau đó vẫn lắc đầu. Lăng Vân uy thế này đúng là bất phàm, có thể bọn họ còn chưa cho rằng Lăng Vân có thể kháng nhận định Hàn Ngự. Bọn họ không biết là, giờ phút này bọn họ nơi cảm nhận được uy thế, chỉ là Lăng Vân trong vô tình tiết lộ ra ngoài. Chân chính đại khủng bố, tích chứa ở Lăng Vân trong cơ thể. Cực sát quyền, Lăng Vân lại nữa nương tay. Linh cương lực, cuồn cuộn chút xuống ra. 2.5 tỷ tấn lực lượng bung ra. Đây là đã sánh vai chân hồn cường giả lực lượng. Ta xem ngươi phải, không tới Minh Hà không hết hy vọng. Hàn Ngự ánh mắt lãnh đạm. Tiếp theo, bàn tay hắn đưa ra, hướng về phía Lăng Vân một trường giữ ra. Một cái to lớn nước chảy cối xay ngưng tụ ra, ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Thấy tình hình này, rất nhiều yêu ma cũng âm thầm thở dài. Cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, chiến đấu đến bước này, cũng phải tuyên bố kết thúc. Lăng Vân không thể nào chống lại Hàn Ngự. Lăng Tiên Sinh, Đạm Thai Tuyền và Hoa Tiểu Hòa cũng sắc mặt phát trắng. Mộ Dung Uyển cũng là dài dài một thán. Sự việc phát triển đến bước này, đều là Lăng Vân tự tìm, thảo nào người khác. Lấy Lăng Vân tiềm lực, chỉ cần ngày hôm nay khiêm tốn một chút, không đi chiêu chọc Hàn Ngự, liền không có việc gì, tương lai vậy định sẽ trở thành là cự đầu. Làm sao, Lăng Vân thật ngông cuồng, quá không kiên nhẫn. Sau đó lũ yêu ma liền thấy để cho bọn họ kinh hãi muốn chết cảnh tượng. Vậy uy thế động trời nước chảy cối xay, cùng Lăng Vân quả đấm va chạm sau đó, oanh liền nổ tung. Vậy cho đến giờ phút này, Lăng Vân lực lượng mới hoàn toàn từ trong cơ thể xông ra. Thoáng chốc, lũ yêu ma cũng cảm giác được, phảng phất là một đầu viễn cổ hung thú từ Lăng Vân trong cơ thể lao ra, chân chính lộ ra hắn viễn cổ hùng uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân quyền kính liền tới đến Hàn Ngự trước người. Hàn Ngự sắc mặt biến, cấp tốc vận chuyển ma cương ngăn cản. Nhưng không dùng, oanh, Hàn Ngự ma cương ngay tức thì bị đánh bạo, sau đó Hàn Ngự bên trái ngực, giống vậy ở Lăng Vân một quyền này hạ, bị đánh mặc. Một quyền xuyên tâm, lũ yêu ma nghẹt thở, đường đường Hàn Ngự, chẳng lẽ bị Lăng Vân một quyền trong nháy mắt giết. Bất quá, Hàn Ngự cũng chưa chết, ngao, Hàn Ngự ngưỡng mặt thét dài, trên mặt tràn đầy tức giận. Theo Lăng Vân một quyền này, Hàn Ngự cao ngạo hoàn toàn bị nghiền. Ngươi lại có thể thật thiếu chút nữa giết ta. Hàn Ngự gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn sở dĩ không có chết, là bởi vì là tim hắn ở bên phải. Nếu không, tim hắn thật sẽ bị Lăng Vân đánh bể. Cổ phạm kim thân, gầm thét bên trong, Hàn Ngự chân chính vận dụng hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Thoáng chốc Hàn Ngự thân thể liền cấp tốc biến hóa, ra hóa thành màu vàng, nhìn như giống như một tôn vàng đúc pho tượng. Hàn Ngự, người rốt cuộc vận dụng kim thân. Tô Mộng chăm chú nhìn Hàn Ngự, tin đồn cổ phạm kim thân, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, có cứng rắn không tồi, bất hủ không xấu xa lực, lần này Lăng Tiên Sinh hỏng bét. Đạm Thai Tuyền sắc mặt hoảng sợ, các hạ, có thể ép ta vận dụng cổ phạm kim thân, ngày hôm nay ngươi cho dù chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Hàn Ngự lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, đối diện Lăng Vân đã biến mất. Tiếp theo, lũ yêu ma chỉ cảm thấy tàn ảnh chớp mắt, Lăng Vân liền xuất hiện ở Hàn Ngự trước người, một quyền đánh về phía Hàn Ngự. Vô dụng, ta cổ phạm kim thân phòng ngự vô địch. À, Hàn Ngự thần sắc khinh thường, tùy ý đưa tay đi ngăn cản. Lần này, hắn lời còn là chỉ nói đến một nửa, liền bỗng dưng hét thảm lên. Phịch, chỉ gặp Hàn Ngự bàn tay phải, đã bị Lăng Vân đánh bể. Không thể nào, người lực lượng làm sao có thể như thế mạnh. Hàn Ngự không thể nào tin nổi hét dầm lên, cái đó cao cao tại thượng thánh tử hình tượng, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Bốn phía cái khác yêu ma, giống vậy khó tin. Bọn họ tuyệt không cho rằng là Hàn Ngự cổ phạm kim thân không được. Phải biết, sớm ở 3 năm trước, Hàn Ngự còn không tấn thăng nửa bước chân hồn trước, cũng bằng vào cổ phạm kim thân, cùng một tên nửa bước chân hồn cường giả đại chiến, cuối cùng bên tám lạng, người nửa cân. Hiện tại Hàn Ngự tấn thăng nửa bước chân hồn, như vậy lực phòng ngự chỉ sẽ cường đại hơn. Cho nên tuyệt không cổ phạm kim thân lực phòng ngự yếu, mà là Lăng Vân thực lực quá khủng bố. Cái này thế gian, không có gì đánh không phá phòng ngự, nếu như có. Vậy chỉ có thể nói rõ, công kích lực lượng không đủ. Lăng Vân lại lần nữa ra tay. Lần này,

Hơn 10 cái hô hấp sau đó, sàn nhà liền chậm rãi hướng 6 bên mở, lộ ra một cái cổ xưa lối đi. Kinh khủng thi sát khí, nhất thời liền từ lối đi này bên trong cuồng trào ra. Cái này hoàng tuyền thượng giới yêu ma, chỉ biết bà La Tháp có thể không ngừng ngưng tụ oán linh, cũng không biết lực lượng này từ vì sao tới. Chỉ có Lăng Vân biết, lực lượng này là tới từ bà La Tháp hạ. Lăng Vân không chần chờ, một bước bước vào bên trong lối đi. Lối đi dài đến 1000 mét, xuyên qua lối đi, Lăng Vân sẽ đến một phiến đẻ nén nghĩa địa. Cái này nghĩa địa ở dưới đất 1000 mét chỗ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh, bởi vì nghĩa địa bên trong có rất nhiều thảm xanh quỷ hỏa. Hơn nữa, coi như tầm mắt bị nghẹt, Lăng Vân còn có thể dùng linh thức dò xét. Bước vào cái này nghĩa địa sau đó, Lăng Vân liền có thể xác định, cái này nghĩa địa thiết lập 5 tháng, khoảng cách ít nhất có 3000 năm. Cái này quả nhiên là vũ tộc tổ mộ, cái này tổ mộ cũng không có để cho Lăng Vân thất vọng. Nghĩa địa bên trong có 8 cái phần mộ, không thể nghi ngờ đều là vũ tộc xưa nhất nhóm kia tổ tiên. Linh thức hơi đảo qua, Lăng Vân là có thể xác định, mỗi một cái trong mộ cũng chôn giấu bất phàm vật. Nhưng cơ duyên vậy ý nghĩa nguy cơ, bà La Tháp chỉ là hấp thu cái này tổ mộ một ít tử vong lực lượng là có thể sản sinh ra kinh khủng như vậy oán linh. Cái này tổ mộ bên trong, không thể nghi ngờ nguy hiểm hơn. Đại khái 3 cái hô hấp sau không tới, một đạo to lớn bóng đen, liền từ một cái trong mộ bay lên ra. Đây là một tôn kinh khủng hơn oán linh, từ thực lực đi lên xem, cái này tôn oán linh đã có thể so với nửa bước chân hồn. Cái này phải đổi thành những võ giả khác tới, cho dù là đệ tam hổ như vậy cự đầu, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc, trực tiếp tay cầm tinh long kiếm chém đi ra ngoài. Cái này tôn oán linh, bị Lăng Vân trực tiếp trong nháy mắt giết. Đối với Lăng Vân mà nói, những thứ này oán linh uy hiếp, còn không bằng hàn ngự. Hàn ngự trên người có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, những thứ này oán linh lại không có, chỉ cần chúng hắn một chiêu công kích chí mạng sẽ rách diệt. Dĩ nhiên, cái này là bắt đầu, ngay sau đó, cái khác 7 cái phần mộ bên trong, cũng có bóng đen hiện lên. Chỗ sâu nhất cái đó phần mộ, nổi lên oán linh, lại là một tôn chân hồn cấp. Vũ tộc xưa nhất tổ tiên, lại có chân hồn cao thủ. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, tình hình này, ra hắn dự liệu, vốn cho là như hoàng tuyền thượng giới và đại la thượng giới một cái cấp bậc, nửa bước chân hồn cấp cao thủ chính là cực hạn. Có thể vũ tộc tổ tiên là chân hồn cấp, không thể nghi ngờ ý nghĩa cái này hoàng tuyền thượng giới, so hắn nghĩ lại càng không phàm. Có một cái chân hồn cấp, liền có thể có cái thứ hai. Chẳng lẽ, cái này hoàng tuyền thượng giới và đại la thượng giới như nhau, sau lưng cũng có cao võ thế giới. Lăng Vân âm thầm rơi vào trầm tư. Trầm tư thuộc về trầm tư, hắn động tác cũng không chậm. Lôi đình kim thân, Lăng Vân trực tiếp vận dụng lôi đình kim thân. Lôi đình lực, đối với những thứ này oán linh tà lực, trời xanh liền có khắc chế tác dụng. Quả nhiên, lôi đình kim thân vừa ra, những thứ này oán linh đối với Lăng Vân áp lực, nhất thời thật to hạ xuống. Nếu không để cho Lăng Vân đi đối kháng 6 tôn nửa bước chân hồn cường giả và một tôn chân hồn cường giả, thật vẫn là kiện rất khó giải quyết chuyện. Một lúc lâu sau, cái này còn lại 7 tôn mạnh mẽ oán linh cũng đều bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân trong cơ thể linh cương lại lần nữa đại phúc gia tăng, ép tới gần ngọc hư cấp 3. Đánh chết những thứ này oán linh sau đó, nghĩa địa bên trong kiềm chế hơi thở, cũng sau đó đại phúc yếu bớt, đổi được chỉ là so phổ thông nghĩa địa hơi âm lãnh một ít. Giải quyết xong nguy cơ, Lăng Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp mở cái đầu tiên phần mộ. Trong mộ vũ tộc tổ tiên, chỉ còn lại hài cốt. Nửa chân linh bảo vật, cái này trong mộ chôn theo vật, là một cái nửa chân linh bảo kiếm. Bảo kiếm này, đối với Lăng Vân mà nói thật ra thì không có ích gì, bất quá đối với Bạch Lộc Tông có trọng dụng. Ngoài ra còn có một bản vũ tộc truyền thừa công pháp. Lăng Vân đem chúng cũng thu vào không gian giới chỉ, tổng thể mà nói, hắn vẫn là khá là hài lòng. Mặc dù vậy vũ tộc truyền thừa công pháp đối với hắn không tác dụng gì, nhưng nửa chân linh bảo vật giá trị vẫn là khá là bất phàm. Kế tiếp 6 phần mộ, và cái đầu tiên phần mộ như nhau. Chôn theo tất cả đều là một bản vũ tộc truyền thừa công pháp và một kiện nửa chân linh bảo vật. Lăng Vân đem chúng hết thải thu, mặc dù siêu tầm đã không nhỏ, Lăng Vân vẫn là có chút thất vọng, dẫu sao trước khi tới, hắn đối với cái này vũ tộc tổ mộ, nhưng mà ôm trước to lớn mong đợi. Hiện tại thu hoạch này, không thể nghi ngờ xa xa không đạt tới hắn mong đợi trị giá. Hy vọng cái này cái cuối cùng tổ mộ, không nên để cho ta thất vọng. Lăng Vân hít sâu một hơi, mở cái cuối cùng phần mộ. Cái này phần mộ không thể nghi ngờ là vũ tộc xưa nhất vị kia tổ tiên phần mộ. Tiếp theo, Lăng Vân đôi mắt liền sạch bóng nổ bắn ra. Cái này phần mộ coi là thật không để cho hắn thất vọng. Trong mộ tổng cộng có 3 kiện đồ, thứ một món đồ, chính là một kiện u oánh cấp chân linh bảo vật. Đây là một cái phi thuyền, tên là bay vũ thuyền. Giờ phút này, cái này bay vỗ thuyền nhìn như chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng nó có thể trở nên lớn, tối đa có thể chịu đựng ngàn người, là kiện cỡ lớn phi thuyền. Đối với Lăng Vân mà nói, vật này không thể nghi ngờ có to lớn giá trị. Bạch Lộc Tông hiện tại đang cần một kiện tông môn phi thuyền. Lăng Vân mắt lộ ra vui mừng, tiếp tục nhìn về phía kiện thứ hai đồ. Chương 1260, kinh hãi muốn chết, cái này kiếm thứ hai đồ là cái cổ ấn, vũ tộc tổ ấn, nắm giữ này ấn, liền có thể hiệu lệnh vũ tộc. Hiện tại vũ tộc thực lực tuy lớn gọt lớn yếu, nhưng cũng có chút nội tình, có vật này, Lăng Vân là có thể nắm giữ vũ tộc, đem vũ tộc cũng nhập Bạch Lộc Tông. Ngoài ra, vũ tộc tổ ấn bản thân cũng là u oánh cấp linh bảo, có cường đại trấn áp lực. Bên trong còn có vũ tộc cường đại nhất truyền thừa công pháp Tinh Vũ Quyết. Trước khi thất đại công pháp, đều là chân linh tầng thứ. Cái này Tinh Vũ Quyết, nhưng là thần cấp công pháp. Cái này Hoàng Tuyền thượng giới vũ tộc, thật đúng là Tinh Vũ tộc chi nhánh. Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, Tinh Vũ tộc, đây chính là bước ngang qua tinh không, nắm giữ mấy chục ngàn ngôi sao đại tộc. Trước hắn liền cảm thấy vũ tộc và Tinh Vũ tộc rất giống, chỉ là vũ tộc quá yếu, hắn không cách nào xác định. Bây giờ thấy cái này Tinh Vũ Quyết, hắn mới rốt cục xác định, vũ tộc thật sự là Tinh Vũ tộc chi nhánh. Bất quá công pháp này, là vũ tộc truyền thừa công pháp, đối với Lăng Vân và Bạch Lộc Tông tác dụng cũng không lớn. Hấp dẫn nhất Lăng Vân, vẫn là kiện thứ ba bảo vật. Vũ Châu, triều đại vũ tộc tổ tiên, trước khi chết, cũng sẽ đem trọn đời năng lượng, cũng rót vào cái này Vũ Châu bên trong. Cho nên, không chỉ là cái này phần mộ bên trong 8 tôn vũ tộc tổ tiên, còn có mấy trăm vị vũ tộc trải qua quyền trưởng lão cao thủ. Cũng trước khi chết, đem trọn đời năng lượng cất ở đây Vũ Châu bên trong. Lăng Vân bây giờ thiếu sót nhất, đó là có thể tính tích lũy. Hiện tại cái này Vũ Châu, không thể nghi ngờ đối với hắn có trọng dụng. Lăng Vân nhịn được cười như điên, lập tức vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, bắt đầu hấp thu cái này Vũ Châu năng lượng. Vũ Châu bên trong năng lượng quả nhiên vô cùng hùng hồn. Sau nửa giờ, Lăng Vân đột phá tu vi Ngọc Hư cấp 2, tấn thăng Ngọc Hư cấp 3. Hắn linh cương lực lượng, vậy đạt tới 7 tỷ tỷ cân. Mà vũ châu bên trong năng lượng chỉ là tiêu hao một số ít. Đảo mắt lại qua đi 4 tiếng, Lăng Vân lại đột phá lần nữa, tấn thăng Ngọc Hư cấp 4, lực lượng đạt tới 8.000 tỷ cân. Đến đây, hắn lực lượng đã sánh vai u oánh hai đổi chân nhân. Cho đến 6 tiếng sau, vũ châu năng lượng mới hoàn toàn hao hết, Lăng Vân lực lượng đạt tới 5 tỷ tấn. Đến giờ phút này, hắn linh cương lực so với tiến vào Bà La Tháp trước, có thể nói trực tiếp lật gấp đôi. Cái này vũ châu, cứ việc đã không có năng lượng, Lăng Vân như cũ đem nó thu. Đây là một kiện bất phàm vật, sau này Bạch Lộc Tông đệ tử chết trước, cũng có thể đem năng lượng rót vào đến Vũ Châu bên trong để dành. Có thể xuất quan, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng. Nguyên bản, hắn liền không cầm đệ tam hổ những cao thủ kia để trong mắt, thực lực bây giờ tăng nhiều, những thứ này cái gọi là cao thủ đối với mà nói, không thể nghi ngờ lại là không đáng giá nhắc tới. Hiện tại coi như Hoàng Tuyền thượng giới, thật sự có chân hồn cấp cao thủ xuất hiện, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Trên Thiên La Phong, Lý Cầu Nhất đẳng đại năng vẫn ở nơi này chờ hậu. Cái đó nhóc rác rưởi, thật chẳng lẽ lấy là, núp ở Bà La Tháp bên trong, là có thể tránh được một kiếp. Đường Thanh cười lạnh nói, không gấp, chúng ta ở nơi này hậu, như hắn có thể vĩnh viễn không ăn không uống, ở Bà La Tháp bên trong tránh cả đời, vậy chúng ta liền nhận. Lý Cầu một cười híp mắt nói, nghe nói như vậy, cái khác yêu ma đều lắc đầu. Võ giả cũng không phải là thần minh, làm sao có thể vĩnh viễn không ăn không uống. Ngay tại bọn họ thảo luận bên trong, đã không ngừng có yêu ma thiên kiêu, từ Bà La Tháp bên trong đi ra. Bà La Tháp mở sau đó, trừ Lăng Vân bên ngoài, cái khác yêu ma thiên kiêu cũng không bỏ lỡ lần này cơ hội, dựa theo hạng tiến vào Bà La Tháp. Bởi vì Lăng Vân không chỉ có tiến vào Bà La Tháp, còn đi sâu vào vũ tộc tổ mộ, thời gian tự nhiên so cái khác thiên kiêu dáng dấp hơn. Lũ yêu ma không biết điểm này, gặp Lăng Vân tiến vào Bà La Tháp thời gian, rõ ràng không đúng. Từng cái thần sắc cũng đổi được cổ quái. Cái này cũng thời gian 2 ngày, dĩ vãng hạng nhất, ở trong Bà La Tháp ngây ngô thời gian, đều sẽ không vượt qua nửa ngày, tiểu xúc sinh kia nhưng nán lại 2 ngày, rõ ràng chính là bởi vì sợ tránh ở bên trong. Thật là buồn cười, sớm biết như vậy, trước cần gì phải như vậy cuồng ngông. Lũ yêu ma bàn luận sôi nổi, đến hiện tại, từ Lăng Vân tiến vào Bà La Tháp, đã qua 2 ngày. Cái khác yêu ma thiên kiêu, cũng so Lăng Vân trễ hơn tiến vào Bà La Tháp. Nhưng hôm nay cái khác yêu ma thiên kiêu cũng đã xuất Bà La Tháp, chỉ có Lăng Vân một người còn ở bên trong. Lũ yêu ma muốn dĩ nhiên cho rằng, Lăng Vân cái này là sợ. Ngay tại lũ yêu ma nghị luận lúc đó, một đạo thân ảnh từ Bà La Tháp bên trong đi ra. Đi ra, thấy thân ảnh này, lũ yêu ma ánh mắt sáng lên. Tiểu xúc sinh, ngươi làm sao đi ra, ta còn lấy là, người muốn ở bên trong tránh cả đời. Lý Cầu một lúc này châm chọc nói, ha ha, trong Bà La Tháp không có bất kỳ thức ăn gì, còn phải đối mặt oán linh uy hiếp, hắn có thể kiên trì hai ngày, đã coi là không tệ. Đường Thanh cười to nói, Lăng Vân ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn về phía những yêu ma này cự đầu. Thấy hắn ánh mắt này, lũ yêu ma cự đầu ngay tức thì khó chịu. Đến giờ phút này, cái này Lăng Vân chẳng lẽ không phải sợ hãi cầu xin tha thứ. Kết quả, đối phương còn ở đây bướng bỉnh bất tuân, lũ yêu ma cự đầu tự nhiên cảm thấy nổi nóng. Tiểu xúc sinh, quỳ xuống, những yêu ma này cự đầu, vậy vô cùng là quả quyết. Bọn họ cũng không có khinh thị Lăng Vân, mặc dù bọn họ cảm thấy, bọn họ sáu đại cự đầu liên thủ đối phó Lăng Vân, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng chim thương ưng tấn công thỏ thượng cần toàn lực, bọn họ há lại sẽ hết lấy xem nhẹ. Lúc này, sáu đại cự đầu đồng thời ra tay, nháy mắt tới giữa, ngày này La Sơn đỉnh liền cuồng phong nổi lên, lôi đình, ngọn lửa, bạo phong và kiếm quang cùng xen lẫn thành lưới, hướng về phía Lăng Vân chút xuống đi. Cảm nhận được uy thế này, bốn phía lũ yêu thượng hải hoảng sợ thất sắc. Như vậy công kích, ở bọn họ xem ra đừng nói Lăng Vân, coi như cái khác đứng đầu cự đầu tới, cũng không thể tiếp được. Nhìn cái này che khuất bầu trời công kích, Lăng Vân nhưng là mặt không cảm giác. Chém, Lăng Vân cũng không dự định và những thứ này cự đầu hơn dây dưa, trực tiếp một kiếm chém ra. Một kiếm này, hắn không có cất giữ, linh cương lực cuồng trào ra. 5 tỷ tấn lực lượng, cuồng bạo đánh ra, ầm, thiên diêu địa động, không cách nào tưởng tượng kiếm khí, từ Lăng Vân tinh long bên trong kiếm bộc phát ra. Kiếm khí này, tựa hồ cả bầu trời đều phải xuyên thủng, hoàn toàn vượt qua phương thiên địa này cực hạn. Bà La Sơn cấm chế, đều ở đây một kiếm này hạ trực tiếp bị xuyên thủng. Chu vi mấy trăm dặm năng lượng thiên địa, đều là làm chấn động. Thấy một màn này, bốn phía lũ yêu ma cũng sợ hết hồn hết vía, thần sắc kinh hãi. Lũ yêu ma không hề ngu xuẩn, từ Lăng Vân một kiếm này, bọn họ như thế nào cảm thụ không ra, Lăng Vân thực lực, so bọn họ nghĩ kinh khủng hơn. Thậm chí có thể nói, cái loại này khủng bố, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tiếp theo, lũ yêu ma liền kinh hãi muốn chết thấy, sáu đại cự đầu công kích, ở Lăng Vân dưới một kiếm này, trực tiếp tan thành mây khói. Cái khác yêu ma đều như vậy, trực diện Lăng Vân sáu đại yêu ma, thì càng là ra đầu tê dại. Thời khắc này bọn họ, đối với Lăng Vân lại có thể cũng sinh ra sợ hãi chi tâm. Mau, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết hắn. Lý Cầu một gầm hét lên, cái khác năm đại cự đầu cũng là hô hấp thô trọng, biết đến sống chết du quan thời khắc. Trước bọn họ còn rất bằng yên tĩnh, cảm thấy trận chiến này tất thắng. Nhưng Lăng Vân dùng một kiếm, liền vỡ vụn bọn họ cao ngạo chi tâm. Lăng Vân một kiếm kia triển lộ lực lượng, chân thực quá khủng bố, bọn họ tự nghĩ nếu như đơn độc đối với Lăng Vân, tuyệt đối là một con đường chết. Hiện tại bọn họ duy nhất ưu thế, chính là có sáu đại cự đầu liên thủ. Lúc này, sáu đại cự đầu cũng chân chính vận dụng lá bài tẩy. Chương 1261, càn quét vô địch, tiểu xúc sinh, ngày hôm nay cho dù ngươi mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Cầu một mặt mục dữ tợn, lấy ra một cây cung. Diệt tinh cung, có yêu ma rung giọng nói. Cái khác yêu ma cũng là hoảng sợ thất sắc. Diệt tinh cung, chính là phạm tộc ngoài ra một kiện chí bảo, tin đồn dính liền cổ xưa phạm thần huyết, có thể bắn diệt tinh thần. Làm Lý Cầu động một cái dùng cung này, bộc phát ra uy năng, cũng là vô cùng là kinh khủng. Hắn lực lượng, ở diệt tinh cung ra chỉ xuống, đạt tới 2.5 tỷ tấn, cái khác cự đầu giống vậy liều mạng. Đối với lần này, Lăng Vân liền mí mắt đều không mang, vẫn là bình thường không có gì lạ chém ra một kiếm. Kiếm thứ hai ra, trong phút chốc, đúng cái thiên địa, đều tựa như bị Lăng Vân một kiếm này, cho chém rách. Hư không chia làm hai, liên quan thiên la núi, vậy hoàn toàn vỡ nát, vô số núi đá sụp đổ vỡ bay, bên trong nội bộ Bà La Tháp. Lũ yêu ma thiên kiêu cũng liều mạng chạy trốn, cho dù như vậy, vẫn không hề thiếu yêu ma thiên kiêu chạy trốn không đạt tới, trực tiếp bị một kiếm này dư âm quét chúng, tan thành mây khói. Cái khác chạy trốn thiên kiêu, trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ, cùng với sống sót sau tai nạn vui mừng. Cùng bọn họ quay đầu, thì lại lần nữa nghẹt thở. Chỉ gặp toàn bộ bầu trời, đều bị Lăng Vân chém rách, xuất hiện một cái dài đến mấy chục ngàn mét hư không kẽ hở. Thiên La núi tự thân sụp đổ không cần phải nói. Ở trên trời La Sơn đối diện, một tôn cao hơn 3.000 mét đỉnh núi, trực tiếp nghiền. Còn có sáu đại cự đầu lá bài tẩy công kích, ở Lăng Vân dưới một kiếm này, giống vậy lại lần nữa hết thảy tan biến. Quái vật, đây là cái gì thực lực? Lũ yêu ma thiên kiêu cũng sắc mặt phát trắng, trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, cho dù là Tô Mộng, trên mặt cũng không có chút nào ngạo ý. Cùng Lăng Vân so sánh, bọn họ coi là cái gì thiên kiêu, thật là cũng là một đám con kiến. Ngươi kết quả là ai? Lý Cầu vừa chết chết nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, theo tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân kiếm thứ ba vậy chém ra. Kích thứ nhất, sáu đại cự đầu lòng tin dao động. Thứ hai đánh, sáu đại cự đầu lá bài tẩy đều là tan vỡ. Hôm nay cái này thứ tam kích, sáu đại cự đầu lại không chống đỡ lực. Sau đó, vô cùng rung động cảnh tượng liền xuất hiện. Máu tươi bay vẩy, sáu đại yêu ma cự đầu, ở Lăng Vân dưới một kiếm này, đầu lâu toàn bộ bay ra. Ba kiếm, chém sáu đầu sộ, thiên địa không tiếng động, chu vi 15 km, nơi có đỉnh núi đều bị san bằng. Chỉ có một tòa bà la tháp, ở nơi này trong phế tích lẻ loi đứng sừng sững. Lũ yêu ma thiên kiêu núp ở phía xa, cũng ngây người như phỗng nhìn bà la tháp nhọn. Sáu đại yêu ma cự đầu, đều đã thân thủ chia lìa, rơi xuống đất. Cho tới, bà la tháp nhọn chỉ còn lại một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ. Thân ảnh này vẫn không có cái gì khí tức kinh khủng, nhìn như bình thường nhàn nhạt, có thể lũ yêu ma thiên kiêu nhưng cũng cảm thấy, thân ảnh này thật là giống như xưa nhất ma thần. Tiên sinh hắn, Hoa Tiểu Hòa lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Cho dù nàng từ đầu đến cuối đứng ở Lăng Vân bên này, giờ phút này cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Đây chính là sáu đại yêu ma cự đầu, nhất là Lý Cầu vừa cùng Đường Thanh, đều là lão uy tín lâu năm nửa bước chân hồn cường giả. Nhưng hiện tại, đáng sợ như vậy sáu cường giả, lại bị Lăng Vân ba kiếm liền toàn bộ tiêu diệt. Lúc đầu ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Mộ Dung Uyển đứng ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó tự giễu nói. Như vậy ma thần giống vậy tồn tại, nàng lúc ban đầu lại có thể đi giễu cợt đối phương. Như vậy xem ra, nàng ánh mắt thật sự là kém đến mức tận cùng. Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng giống vậy sống ở đó. Mấy hơi thở sau này, bọn họ mới hoàn hồn lại. Đạm Thai Tuyền trên mặt, lập tức lộ ra vẻ kích động, rung giọng nói, Ngưu Mãng, chúng ta ma đan các, lần này tựa hồ thật ôm đến một cây siêu cấp to bằng bắp đùi. Ngưu Mãng kích động được không nói ra lời. Ma đan các lần này đánh bậy đánh bạ, thật bị nhân bánh đập chúng. Nguyên bản, ma đan các chỉ là đem Lăng Vân làm hậu bối thiên tài đối đãi, hy vọng Lăng Vân có thể cho ma đan các làm vẻ vang. Nào nghĩ tới, cái này căn bản không là cái gì hậu bối thiên kiêu, mà là một tôn khủng bố cự đầu. Như thực lực này, dõi mắt toàn bộ hoàng tuyền thượng giới, vậy cũng là lác đác không có mấy. Coi như A Tị ma tộc như vậy siêu cấp đại tộc tộc trưởng, cũng chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Ngay tại lũ yêu ma rung động lúc đó, một đạo thân ảnh bắt đầu chạy trốn. Là đệ tam hổ, làm Lăng Vân chém chết sáu đại cự đầu một chớp mắt kia, đệ tam hổ dù muốn hay không, liền điên cuồng cháy linh cương, hướng xa xa lao đi. Thời khắc này hắn, đã không nửa điểm cùng Lăng Vân chống lại ý tưởng, đầu óc chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Hắn thực lực còn không bằng Lý Cầu Một, liền Lý Cầu Một đều không phải là Lăng Vân đối thủ, hắn như cùng Lăng Vân giao thủ, hơn nữa chỉ có thể bị trong nháy mắt giết. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh, cái này đệ tam hổ, trước kêu gào được lợi hại nhất, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho đối phương. Lúc này, Lăng Vân bàn tay một chảo, ngay tức thì một cái linh cương bàn tay, liền tựa như thiên địa cầu, vượt qua hư không, chụp vào đệ tam hổ. Đã chạy trốn đến hơn 20 dặm đệ tam hổ, đang muốn thở phào, cũng cảm giác được bốn phía không gian bị kịch liệt nén. Cùng đệ tam hổ lấy lại tinh thần, liền phát hiện hắn đã bị một cái linh cương bàn tay, bắt trở lại Lăng Vân trước người. Ngươi là ai, ngươi kết quả là ai? Đệ tam hổ sợ hãi nói. Lăng Vân vẫn là bình thản khạc ra hai chữ. Lăng Vân, đệ tam hổ sững sờ. Ngay sau đó, hắn con ngươi mãnh xúc ngươi, ngươi là hoang cổ đại lục nhân loại kia dân địa phương. Nghe nói như vậy, bốn phía lũ yêu ma vậy đều thất kinh. Cái này hắc y thiếu niên, chính là cái đó chém chết thứ hai tự, đến từ hoang cổ đại lục loài người Lăng Vân. Đệ tam hổ, ngươi không nên nói bậy nói bạ, Lăng tiên sinh chính là tiên thiên kiếm linh, lại tại sao có thể là loài người? Hoa Tiểu Hòa theo bản năng phản bác, lấy là đệ tam hổ là muốn bêu xấu Lăng Vân. Một khi lũ yêu thượng hải cho rằng Lăng Vân là loài người, vậy Lăng Vân ắt sẽ trở thành hoàng tuyền thượng giới công địch. Như hắn không phải, vì sao đi qua ở ta hoàng tuyền thượng giới, chưa từng nghe qua hắn một vị cao thủ như vậy. Đệ tam hổ nói, trên thực tế, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân chính là hoang cổ đại lục vị kia Lăng Vân. Dẫu sao trước mắt Lăng Vân, trên mình đúng là trong ngoài, cũng lộ ra tiên thiên kiếm linh hơi thở. Hắn cố ý nói như vậy, liền là muốn cho Lăng Vân trở thành hoàng tuyền thượng giới công địch. Nếu không, Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố, đừng nói hắn, A Tị ma tộc cũng phải đối mặt đồ sộ phiền toái lớn. Nhưng tiếp theo Lăng Vân trả lời, nhưng là để cho đệ tam hổ đều thất kinh. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, người nói không sai, ta chính là hoang cổ đại lục Lăng Vân. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân đã thu lại ma hồn thiên kiếm hơi thở. Bốn phía lũ yêu ma thấy vậy, cũng một phiến xôn xao. Không có thiên kiếm hơi thở che giấu, Lăng Vân hơi thở, rõ ràng chính là loài người. Lăng Vân căn bản không để ý bọn họ ý tưởng, mới đầu hắn tới Hoàng Tuyền Thượng Giới muốn che giấu, chủ yếu đối với Hoàng Tuyền Thượng Giới không được rõ. Hiện tại, hắn đối với Hoàng Tuyền Thượng Giới thực lực đã có đại khái biết rõ, cộng thêm hắn thực lực bản thân lại lần nữa bay vọt, tự nhiên không cần lại có bất kỳ cố kỵ nào. Bá, Lăng Vân một kiếm chém ra, đệ tam hổ sắc mặt mãnh đổi, sợ hãi lại điên cuồng, định ngăn cản. Nhưng sáu đại cự đầu cũng không ngăn nổi Lăng Vân, hắn một cái ma tu lại tại sao có thể là Lăng Vân đối thủ. Lúc này đệ tam hổ thân thể, liền bị Lăng Vân một kiếm này, cho trực tiếp chém thành hai khúc. Lăng Vân không xem nhiều đệ tam hổ thi thể, hắn tay áo bảo đảo qua, bảy đại cự đầu trên thi thể không gian giới chỉ và bảo vật, liền đều bị hắn lấy đi. Sau đó, Lăng Vân nhìn bốn phía cái khác yêu ma. Chương 1262, chém cá sấu vương, lũ yêu ma nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy phòng bị và sợ hãi. Biết được Lăng Vân là loài người, rất nhiều yêu ma bắt đầu còn rất sùng bái Lăng Vân, hiện tại cũng đổi được phòng bị. Bất quá không có yêu ma dám động thủ, dẫu sao Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ. Lăng tiên sinh, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lão Quy bỗng nhiên nói, Lăng Vân kinh ngạc nhìn hắn một mắt, nói có thể. Lúc này, Lão Quy liền ngăn cách bốn phía hư không, cùng Lăng Vân nói chuyện riêng. Lăng Vân nói, Lão Quy, ngươi biết ta là loài người, trong lòng không có ngăn cách. Đối với Lão Quy này, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Lão Quy không đáp hỏi ngược lại, Lăng tiên sinh, có thể biết Hoàng Tuyền Thượng Giới lai lịch. Nguyện nghe nói rõ, Lăng Vân nói, Hoàng Tuyền Thượng Giới, được đặt tên tại suối Vàng Chân Nhân. Lão Quy chậm rãi nói, vốn là Hoàng Tuyền Thượng Giới, chỉ là phổ thông trung võ thế giới, nhưng sau đó giới này tại 9.000 năm trước, bị suối Vàng Chân Nhân nắm trong tay. Hôm nay các tộc đứng đầu, đều là suối Vàng Chân Nhân dưới quyền. Rồi sau đó tới các tộc thừa dịp suối Vàng Chân Nhân tẩu hỏa nhập ma, đánh lén suối Vàng Chân Nhân, cho tới suối Vàng Chân Nhân chết. Suối Vàng Chân Nhân là chân hồn cường giả, hắn cảnh giới là u oánh cửu biến, có mạnh mẽ chân giới. Ở suối Vàng Chân Nhân chết sau đó, hắn chân giới cùng Hoàng Tuyền Thượng Giới dung hợp, từ đó để cho Hoàng Tuyền Thượng Giới vị cách xuất hiện một chút tăng lên, xen vào trung võ thế giới và cao võ thế giới tới giữa. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, như thế nói, Hoàng Tuyền Thượng Giới có chân hồn cường giả. Đúng vậy, Lão Quy nói, cho nên, Lăng tiên sinh nhất định phải chú ý. Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, Lăng tiên sinh trước hoài nghi, ta biết rõ tiên sinh là loài người, vì sao còn đối với tiên sinh phóng thích có lòng tốt, ta hiện tại liền có thể cho tiên sinh giải thích nghi hoặc. Suối Vàng Chân Nhân thân phận chân thật, thật ra thì chính là loài người, mà Lão Quy ta, ngày xưa chính là Suối Vàng Chân Nhân tỏa hạ linh thú. Đa tạ Quy tiên sinh cho biết ta những thứ này, Lăng Vân chắp tay nói. Tương lai tiên sinh ở Hoàng Tuyền Thượng Giới, ắt sẽ khắp nơi đều là địch, Lão Quy không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể đem mình biết nói cho tiên sinh. Lão Quy nói, sau đó, Lăng Vân liền cùng Lão Quy tạm biệt. Cách trước khi đi, Lăng Vân nhìn về phía Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng, các ngươi ma đan các, hiện tại như thế nào lựa chọn. Ngưu Mãng thần sắc phức tạp, Đạm Thai Tuyền nhưng là rất kiên định, ma đan các những thứ khác thế lực không cùng, bên trong các yêu ma cùng tồn tại, bất luận chủng tộc, chỉ bàn về đan thuật. Tiên sinh đan thuật siêu phàm, đây đối với ma đan các mà nói là đủ rồi, cho nên ta muốn ma đan các định sẽ tiếp tục đi theo Lăng tiên sinh. Lăng Vân cười nói, ngươi nói không tính, chuyện này ngươi trước hay là hỏi một chút ma đan các cao tầng, xem bọn họ quyết định thế nào. Đi theo hắn, thì đồng nghĩa với muốn cùng toàn bộ Hoàng Tuyền Thượng Giới là địch, ma đan các chưa chắc có cái này quyết đoán. Hống, bỗng nhiên, một đạo tiếng gào thét vang lên, lũ yêu Thượng Hải cả kinh, quay đầu vừa thấy phát hiện bầu trời tối sầm lại. Một đồ vật khổng lồ biến dạng hư không, xuất hiện ở trên bầu trời cao. Cá sấu vương, thấy cái này đồ vật khổng lồ, rất nhiều yêu ma con người đều là hơi co lại. Cái này đồ vật khổng lồ, chính là ẩn cư ở Thiên La Phong cá sấu vương. Chỉ bất quá, bởi vì Thiên La Phong đã sụp đổ, cái này cá sấu vương cư trú hang núi cũng theo đó bể tan tành. Tựa hồ là bởi vì chuyện này, chọc giận cá sấu vương. Loài người, người hủy diệt ta động phủ, không định cho ta một câu trả lời sao? Cá sấu vương một đôi đỏ tươi con ngươi, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Giao phó, Lăng Vân nhìn về phía cái này cá sấu vương. Ta biết các hạ thực lực cường đại, nhưng ta động phủ kinh doanh mấy ngàn năm, các hạ chỉ như vậy phá hủy, chưa thấy được quá đáng sao. Cá sấu vương mét vuông, ngươi muốn như thế nào? Lăng Vân giọng nhàn nhạt, các hạ lúc trước chém chết rất nhiều cự đầu, đạt được bọn họ bảo vật, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần các hạ cho ta trong đó một nửa thành tựu bồi thường là được. Cá sấu vương đạo, nghe vậy. Lăng Vân bật cười khanh khách, ngươi biết rõ ta chém chết như thế nhiều cự đầu, còn dám đối với ta sách như vậy tham lam điều kiện. Như cái này cá sấu vương thức thời điểm, hắn chưa chắc muốn chém giết đối phương. Nhưng hiện tại, cái này cá sấu Vương Chân là bị tham lam che mắt lý trí, lại có thể cầm tham niệm đánh tới hắn trên đầu tới. Cá sấu Vương đối với Lăng Vân đúng là khá là kiêng kỵ, có thể hắn cũng không có lúc này lùi bước, các hạ thực lực cường đại, ta cũng không là không có chút nào dựa vào, ta ở nơi này Bà La Sơn bên trong, sinh tồn mấy ngàn năm. Đối với nơi này trận pháp, ta như lòng bàn tay, chỉ cần ta mượn nơi này trận pháp lực, các hạ vừa có thể làm ta thế nào. Lúc đầu cái này Bà La Sơn trận pháp, chính là ngươi dựa vào. Lăng Vân thở dài nói, không sai, cá sấu Vương ngạo nghễ nói, lần này yêu ma thi đấu, ta từ đầu quan sát được đuôi, biết có mấy con yêu ma và ngươi quan hệ không tệ. Ngươi không bồi thường ta, ta đúng là vậy không làm gì được ngươi, nhưng ta có thể giết vậy mấy con yêu ma. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, cái này cá sấu Vương, lại còn uy hiếp hắn. Lúc này, Lăng Vân lười được nói nhảm nữa, trực tiếp một kiếm chém về phía cá sấu Vương. Vô dụng, cá sấu Vương cũng không ý kỵ, yêu lực nhanh chóng vận chuyển, lại có thể thật dẫn động bốn phía Bà La Sơn đại trận lực lượng. Trong phút chốc, đại trận lực tạo thành một tầng phòng ngự che chở, đem cá sấu Vương bọc. Lăng Vân một kiếm chém ở nơi này phòng ngự phủ lên, một tiếng nổ, lại bị cái này phòng ngự che chở cho trở cản lại. Đơn độc đại trận lực, Lăng Vân có thể ung dung phá hỏng. Ví dụ như trước, hắn đối phó cái khác cự đầu lúc đó, kiếm khí liền xé Bà La Sơn đại trận. Nhưng đại trận này lực, ở cá sấu Vương thao túng dưới, uy lực rõ ràng gia tăng. Ha ha ha, Lăng Vân, cho dù ngươi có thể chém chết nửa bước chân hồn, thậm chí sánh vai chân hồn thì như thế nào? Cá sấu Vương đại cười, Bà La Sơn đại trận, chính là ngày xưa suối vàng chân nhân nơi bố trí, đủ để chống đỡ chân nhân tấn công. Lăng Vân không có để ý hắn, tiếp tục xuất kiếm. Ngay chớp mắt, Lăng Vân lại đâm ra năm kiếm. Phí công cử chỉ, cá sấu Vương khuôn mặt dữ tợn, Lăng Vân, nếu ngươi như vậy cho mặt không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi coi trọng yêu ma ra tay, khặc khặc, trước hết từ nơi này vũ tộc bé gái bắt đầu. Hắn ánh mắt đỏ thắm vừa chuyển, rơi vào Hoa Tiểu Hòa trên mình. Hoa Tiểu Hòa sắc mặt phát trắng, mà cá sấu Vương cũng không phải là nói một chút mà thôi. Một khắc sau, cá sấu Vương coi là thật liền hướng Hoa Tiểu Hòa bay đi. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân đâm ra kiếm thứ sáu. Lăng Vân, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng vậy thì như thế nào? Cá sấu Vương cuồng thanh cười nói, lời còn chưa dứt, liền nghe được phốc suy một tiếng. Sau đó, cá sấu Vương nói hơi ngừng, ánh mắt chợt trợn to, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân tinh long kiếm, đã đâm thủng Bà La Sơn đại trận phòng ngự, một kiếm đâm vào cá sấu Vương cổ. Không thể nào, ngươi làm sao có thể phá hỏng chân linh cấp đại trận? Cá sấu Vương như cũ khó tin, đáp lại nó, là Lăng Vân kiếm khí. Xé kéo, cá sấu Vương cổ, trực tiếp bị Lăng Vân chặt đứt, đầu lâu bay ra ngoài. Sau đó, Lăng Vân kiếm khí một quyển, liền đem cá sấu Vương yêu đan cuốn ra, lại bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Ở mới tới Thiên La núi lúc đó, Lăng Vân liền đối với cái này cá sấu Vương yêu đan cảm thấy rất hứng thú. Có cái này yêu đan, hắn có thể luyện chế Tử Dương đan. Hiện tại cá sấu Vương tự tìm chết, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Còn như cái này cá sấu Vương lấy là, có chân linh đại trận là có thể không sợ Lăng Vân, cái này thuần túy là tìm chết. Lăng Vân đan đạo thành tựu hạng tinh thâm, hắn đã sớm nhìn thấu cái này Bà La đại trận, cho nên trước sau chỉ là bảy kiếm liền phá trận này. Chương 1263, gió bão cuộn sạch, đối với cá sấu Vương thân xác, Lăng Vân giống vậy không để lỡ, vậy cùng nhau thu hồi. Loại việc này liền mấy ngàn năm lão yêu thú, có thể nói cả người là bảo, đều có thể cầm đi luyện đan hoặc là luyện khí. Phía dưới lũ yêu ma, tâm thần bộc phát nghẹt thở. Lăng Vân oai, làm thật có thể nói là chân hồn dưới vô địch. Hoa Tiểu Hòa, Lăng Vân không để ý tới những yêu thú khác, thân hình thoát một cái đi tới Hoa Tiểu Hòa trước người. Trước hắn không dự định cùng vũ tộc từng có đóng nhiều đi. Mặc dù vũ tộc đám này ma tu thiên phú cũng không tệ, nhưng cùng hắn không phải một cái tim, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực đi thu phục bọn họ. Hiện tại thì không cùng, hắn lấy được vũ tộc tổ ấn, cùng với rất nhiều vũ tộc tổ tiên truyền thừa, không kiềm được vũ tộc không thần phục với hắn. Dưới tình huống này, đối với Hoa Tiểu Hòa vị này vũ tộc thiên tài, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiên sinh, Hoa Tiểu Hòa vô cùng là kích động, nàng không có cái khác yêu ma như vậy đối với loài người thành kiến. Chủ yếu những năm này, vũ tộc cũng qua rất thảm, bị cái khác yêu ma các tộc vây giết, liền bọn họ đầu dựa vào mị tộc, cũng tính toán bọn họ. Cho nên, vũ tộc đối với yêu ma các tộc, là thật không việc gì cảm giác thuộc về. Ngược lại là Lăng Vân loài người này, đem vũ tộc từ đường cùng bên trong cứu vãn lại được. Điều này sẽ đưa đến, Hoa Tiểu Hòa đối với Lăng Vân, không có chút nào cái khác yêu ma thành kiến. Ta muốn đi một chuyến nữa Phi Vũ Thành, người đâu? Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Hoa Tiểu Hòa vẫn chưa trả lời, Mộ Dung Uyển liền vội vàng nói, Lăng tiên sinh, Tiểu Hòa ta là dự định mang đi nguyên đồ ma tộc. Nàng vốn là còn chút tức giận, đưa đến giọng rất gấp. Nhưng làm Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm quét tới, nàng nhất thời chính là một hồi giật mình. Trước nàng có thể giễu cợt Lăng Vân, là cảm thấy Lăng Vân là nhân vật nhỏ. Có thể hiện tại, nàng đã gặp qua Lăng Vân thực lực kinh khủng, nơi nào còn dám đắc tội Lăng Vân. Nàng lúc này liền trong lòng run lên, kính sợ nói, tiên sinh đừng hiểu lầm, ta tuyệt không đối với tiên sinh ngài vẻ bất mãn, chỉ là nguyên đồ ma tộc bên trong, không chỉ có hùng hậu tài nguyên, còn có một môn cổ xưa vũ tộc truyền thừa. Tiểu Hòa bản thân tư chất cũng rất phổ thông, ở lại vũ tộc chỉ là bộc phát bình thường, chỉ có đi nguyên đồ ma tộc mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Vũ tộc truyền thừa, Lăng Vân cười nhạt, người nói đúng kia cửa truyền thừa. Là Bạc Dực Quyết, Trăng Non Công, vẫn là Thương Khung Ảnh. Mộ Dung Uyển sắc mặt đột nhiên đại biến, tiên sinh, ngươi làm sao biết ta vũ tộc thất truyền công pháp? Những thứ này vũ tộc cổ xưa công pháp đã sớm thất truyền, thậm chí phần lớn vũ tộc thành viên cũng không biết. Coi như nàng đều là ở vũ tộc lưu lại trong cổ tịch biết được, Lăng Vân lại là làm sao biết? Lăng Vân không để cho nàng hơn đoán, trực tiếp tay lộn một cái, lấy ra vũ tộc tổ ấn. Đây là, mới đầu, Mộ Dung Uyển còn không có nhận ra này ấn. Nhưng cùng Lăng Vân hơi vận chuyển tổ ấn, người sau thả ra một hồi kim quang này trên không trung ngưng tụ ra đối với màu vàng vũ rực, Mộ Dung Uyển nhất thời liền con ngươi co rúc lại. Tổ ấn, Mộ Dung Uyển la thất thanh, Hoa Tiểu Hòa giống vậy sắc mặt khiếp sợ, thân là vũ tộc thành viên, có lẽ đối với những cái kia cổ xưa truyền thừa không được rõ, cũng đều biết tổ ấn. Tổ ấn, đây là vũ tộc tín ngưỡng vật, tin đồn cái này tổ ấn bên trong, có vũ tộc ma thần huyết. Mỗi một cái vũ tộc sau khi sanh, cha chú cũng sẽ để cho bọn họ nhớ tổ ấn đặc thù. Chỉ là tổ ấn, theo năm đó vũ tộc đám người tổ tiên biến mất, cũng theo đó cùng biến mất không gặp. Mấy ngàn năm qua này, vũ tộc vẫn không có dừng lại tìm tổ ấn, chỉ là từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức. Mộ Dung Uyển và Hoa Tiểu Hòa không nghĩ tới, sẽ ở Lăng Vân trong tay thấy tổ ấn. Sau khi hết khiếp sợ, Mộ Dung Uyển liền kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân, tiên sinh, xin hỏi trong tay ngươi, tại sao có thể có ta vũ tộc tổ ấn? Ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần biết, vũ tộc tổ in ở ta trong tay là được. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Mộ Dung Uyển hít sâu một hơi. Sau đó, nàng hướng về phía Lăng Vân chắp tay nói, tiên sinh, vũ tộc tổ ấn đối với ta vũ tộc có vô cùng tác dụng trọng yếu, mong rằng tiên sinh có thể đem tổ ấn trả lại ta vũ tộc. Như vậy, ta vũ tộc đem coi tiên sinh là nhất đại ân nhân, tương lai đời đời đời đời cũng sẽ không quên phần ân tình này. Để cho ta đem tổ ấn trả lại, Lăng Vân cười mỉa, cái này Mộ Dung Uyển, thật đúng là muốn dăm ăn. Đến hắn bảo vật trong tay, hơn nữa còn là do hắn moi ra, vũ tộc còn muốn trở về. Tiên sinh, theo lý thuyết tổ in ở ngài trong tay, ta là không có quyền để cho ngài trở về. Mộ Dung Uyển không dám đắc tội Lăng Vân, nhún nhường nói, nhưng tổ ấn chỉ có ta vũ tộc mới có thể luyện hóa sử dụng, ở lại ngài trong tay thật ra thì cũng không tác dụng. Lời còn chưa dứt, nàng diễn cảm liền bỗng dưng đờ đẫn. Chỉ gặp Lăng Vân cầm trong tay tổ ấn ném đi, cái này tổ ấn liền bay vào không trung, cấp tốc mở rộng. Ngay chớp mắt, tổ ấn mở rộng đến núi cao lớn nhỏ, hướng về phía ngoài mười mấy dặm một ngọn núi nhỏ đè đi. Vậy ngọn núi nhỏ khâu, trực tiếp bị tổ ấn đè bảo. Sau đó Lăng Vân tay lại một chiêu, tổ ấn liền trở về đến trong tay hắn. Mộ Dung Uyển nói đúng là không sai, đổi thành tầm thường sinh linh, cho dù là cao võ thế giới cường giả, cũng không khả năng luyện hóa cái này vũ tộc tổ ấn. Bởi vì cái này vũ tộc tổ ấn bên trong, là thật có thần minh máu. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không thành vấn đề. Trước đây ở tổ mộ bên trong, Lăng Vân chỉ là hơi phóng thích nguyên thần hơi thở, liền đem cái này thần minh trong máu ý chí hù đắc ý sắt phát, đàng hoàng mặc cho Lăng Vân luyện hóa. Mộ Dung Uyển không biết điểm này, thấy một màn này nhất thời sinh ra hiểu lầm. Điều này sao có thể? Tiên sinh ngài là loài người, làm sao có thể luyện hóa ta vũ tộc tổ ấn? Mộ Dung Uyển không cách nào hiểu nói. Qua một hồi, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt mãnh sáng nói, chẳng lẽ, tiền bối ngài trong cơ thể, thật ra thì cũng có ta vũ tộc huyết mạch. Lăng Vân không có giải thích, lãnh đạm nói, Mộ Dung Uyển, ngươi bây giờ đối với ta muốn mang Hoa Tiểu Hòa hồi vũ tộc, nhưng còn có ý kiến. Mộ Dung Uyển cả người một hồi giật mình, sau đó vội vàng kéo Hoa Tiểu Hòa quỳ xuống. Vũ tộc tổ huấn, trưởng tổ ấn người, liền là vũ tộc đứng đầu. Mộ Dung Uyển cung kính nói, tiên sinh vừa trưởng tổ ấn, đó chính là vũ tộc tộc trưởng đều phải nghe tiên sinh, đối với tiên sinh quyết định, Mộ Dung Uyển há lại dám nữa có ý kiến khác. Ừ, Lăng Vân gật đầu, tay áo cuốn một cái Hoa Tiểu Hòa liền rời đi. Phía dưới,

Ở 3 tiếng trước, ta Vu tộc đạt được một cái tin, Phạm tộc đại quân đã đối với La Phủ Sơn phát động tấn công. Hoa Tiểu Hòa vội vàng nói, ở Lăng Vân đạt được Vu tộc tổ ấn, trở thành Vu tộc đứng đầu sau đó, Vu tộc cũng đúng Lăng Vân tư liệu, làm một càng xâm nhập điều tra. Biết Lăng Vân đến từ Hoang Cổ Đại Lục, cho nên, Vu tộc không khó liền tra ra, Lăng Vân cùng La Phủ Sơn đám người kia loại quan hệ không cạn. Hiện tại La Phủ Sơn nguy ở một sớm một chiều, đám kia đến từ Hoang Cổ Đại Lục loài người, giống vậy vậy sẽ gặp bị uy hiếp. Vu tộc tự nhiên không dám thờ ơ, ở thời gian đầu tiên sẽ tới đem tin tức nói cho Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt nhất thời ném ra vẻ tức giận, lấy thông minh của hắn, vừa nghe Hoa Tiểu Hòa lời này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Phạm tộc phải đối phó hắn, nhưng không tìm được hắn, liền muốn thông qua đối phó La Phù Sơn, tới buộc hắn hiện thân. Ta muốn đi một chuyến La Phù Sơn, Lăng Vân lúc này lạnh lẽo nói, hắn hôm nay tu vi tăng nhiều, đang cần đá mài đao. Phạm tộc như vậy không kịp đợi nhảy ra, vậy hắn không ngại và Phạm tộc vui đùa một chút. Hoa Tiểu Hòa nghe xong, nhưng là lo lắng nói, tiên sinh, Phạm tộc đã biết ngài thực lực cường đại, bọn họ như cũ dám ra tay, nhất định là có ngọn nguồn của bọn họ khí. Hơn nữa, tấn công La Phù Sơn, không chỉ có một cái Phạm tộc, còn có cái khác mấy chục cái thế lực tạo thành yêu ma liên quân. Chương 1266, muốn chiến liền chiến, hiện tại đã không có yêu ma nghi ngờ Lăng Vân thực lực. Lại tất cả đại yêu ma thế lực, đều đưa Lăng Vân liệt là tuyệt đỉnh cự đầu cấp. Có thể có câu nói là, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Lăng Vân ở Bà La Sơn có thể càn quét đám người thiên kiêu và cự đầu, càng nhiều là bởi vì là, những thiên kiêu đó và cự đầu bên trong, không có tuyệt đỉnh cấp bậc. Một khi gặp phải tuyệt đỉnh cự đầu mai phục, Lăng Vân giống vậy nguy hiểm. Ta trong lòng hiểu rõ, Lăng Vân không có giải thích thêm. Cùng thời khắc đó, Hoàng Tuyền thượng giới Bắc Phương, có một phiến liên miên vô tận dãy núi. Đây chính là La Phù Sơn sở tại. Đi qua nhiều năm, La Phù Sơn ở Hoàng Tuyền thượng giới, tuyệt đối là võ đạo thánh địa, vô cùng thần thánh cao quý. Nhưng hiện tại, cái loại này thần thánh và cao quý hoàn toàn bị phá hoại. Ở La Phù Sơn bên ngoài, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt yêu ma đại quân. La Phù Sơn đỉnh, La Phù trong đại điện, bầu không khí vô cùng là ngưng trọng. Một đám La Phù Sơn cao tầng sắc mặt, cũng thật không tốt xem. La Phù Sơn cao tầng bên trong, Dạ Tiểu Thất bất ngờ trong hàng. Cứ việc Dạ Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú mạnh mẽ, đã thành là La Phù Sơn đệ nhất thiên kiêu. Đồng thời, Dạ Tiểu Thất phụ thân, Hoang Cổ Đại Lục La Phù Sơn chủ, Dạ Kình Thiên cũng là kiêu hùng cấp tồn tại. Mới đầu Dạ Kình Thiên và Dạ Tiểu Thất trở về Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn, là bị Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn xem thường, đem bọn họ coi là tới Hoang Cổ Đại Lục lạc hậu chi nhánh. Nhưng Dạ Kình Thiên và Dạ Tiểu Thất cũng hiện ra mạnh mẽ tiềm lực, cũng không lâu lắm có được Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn coi trọng. Đến hôm nay, Dạ Kình Thiên đã là La Phù Sơn mới nhâm trưởng lão, có phá hư đỉnh cấp tu là. Dạ Tiểu Thất càng yêu nghiệt, tu vi là phá hư cao cấp. Điều này hiển nhiên cùng bên trong cơ thể của bọn họ hư không ảnh tộc huyết mạch thoát không ra quan hệ. Ở Hoang Cổ Đại Lục lúc bọn họ liền vô cùng là bất phàm, đến Hoàng Tuyền thượng giới linh khí và tài nguyên cũng lớn tăng, lại là như cá gặp nước. Sơn chủ, bất quá giờ phút này, trong đại điện đám người La Phù Sơn cao tầng, ánh mắt cũng nhìn đại điện vị trí đầu não một người đàn ông. Cái này nam tử là Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn đứng đầu, tuyệt đỉnh một trong những cự đầu, Dạ Trọng Hoa. Sơn chủ, Phạm tộc gia nhập tấn công đại quân, ta La Phù Sơn đã không cách nào chống đỡ, phòng tuyến tùy thời đều có thể bị công phá, cái này nên làm thế nào cho phải? La Phù Sơn đại trưởng lão lo lắng nói. Dạ Trọng Hoa trầm mặt, không nói gì. Ta La Phù Sơn cùng yêu ma hai tộc, vốn là thế chân vạc ba chân, đều là bởi vì Hoang Cổ Đại Lục nhân tộc, lúc này mới để cho chúng ta gặp vây công. Có thanh âm bỗng nhiên nói, bá, trong điện tầm mắt nhất thời rời đi, rơi vào một cái ông già mập lùn trên mình. Đây là La Phù Sơn tam trưởng lão, lúc trước lời kia chính là hắn nói. Hắn lời này vừa ra, lập tức đạt được rất nhiều phụ họa, rất hiển nhiên ở La Phù Sơn bên trong, có tương tự ý tưởng thành viên không thiếu. Dạ Kình Thiên và Dạ Tiểu Thất sắc mặt cũng thật không tốt xem. Tiếp thu triệu câu đám người chuyện, chính là bọn họ chủ trương gắng sức ủng hộ. Hiện tại cục diện này, để cho bọn họ không thể nghi ngờ tâm tình tồi tệ. Còn như triệu câu các người, chính là mặt lộ cười khổ. Im miệng, đây là, vẫn là Dạ Trọng Hoa chủ động lên tiếng, triệu hoàng đế các người, ở Hoang Cổ Đại Lục lúc đó, đối với Dơ Lên Trời và Tiểu Thất có nhiều chiếu cố, chúng ta há có thể vong ân phụ nghĩa. Tam trưởng lão cùng La Phù Sơn thành viên không dám lại tùy ý mở miệng, nhưng xem bọn họ diễn cảm, rõ ràng còn chưa phẫn nộ. Sơn chủ, chuyện này không thể trách cứ tam trưởng lão. Triệu câu thở dài nói, đích xác là bởi vì là chúng ta, đem La Phù Sơn kéo nhập nguy cơ, cho nên Sơn Chủ chớ vì vậy làm khó. Như chuyện không thể là, Sơn Chủ hay là đem chúng ta giao ra. Bên cạnh, Trình Phi và Trương Thiết Ngưu sắc mặt âm trầm. Nhưng bọn họ cũng không lên tiếng, bọn họ không phải như vậy vì tư lợi hạng người. La Phù Sơn có thể che chở bọn họ lâu như vậy, ở bọn họ xem ra đã đáng quý, bọn họ sẽ không cần cầu quá nhiều. Dạ Trọng Hoa thần sắc hơi hòa hoãn, tiếp theo ánh mắt liền một hồi lóe lên. Rất rõ ràng, Triệu Câu cái này tỏ thái độ, để cho hắn đối với Triệu Câu còn có hảo cảm. Chỉ là có hảo cảm là một chuyện, La Phù Sơn an nguy lợi ích lại là một chuyện khác. Triệu Câu đám người tánh mạng, ở hắn trong mắt khẳng định không có La Phù Sơn trọng yếu. Sơn Chủ, Dạ Kình Thiên mở miệng tại nói, giơ lên trời cũng không dám yêu cầu La Phù Sơn tiếp tục che chở Triệu Hoàng đế các loại, nhưng Triệu Hoàng đế cùng như rời đi, xin Sơn Chủ cho phép, giơ lên trời đến lúc đó gặp mặt Triệu Hoàng đế cùng nhau đánh ra. Ngươi, nghe nói như vậy, Dạ Trọng Hoa một hồi căm tức. Dạ Kình Thiên đây rõ ràng là đang uy hiếp hắn, lòng hắn bên trong, thật ra thì đã đem Dạ Kình Thiên, coi là hạ một đời Sơn Chủ. Hiện tại Dạ Kình Thiên lời này, không thể nghi ngờ là để cho hắn làm lựa chọn, phải chăng muốn hy sinh Triệu Câu đám người và Dạ Kình Thiên, để đổi lấy La Phù Sơn an nguy. Đại gia gia, Dạ Tiểu Thất bỗng dưng nhìn về phía Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa nhìn về phía Dạ Tiểu Thất, diễn cảm chậm lại, Tiểu Thất, người muốn nói cái gì? Đại gia gia, ta muốn nói là, La Phù Sơn giao ra hoàng đế tiền bối các người, thật là có thể yên ổn không lo sao? Dạ Tiểu Thất nói, La Phù Sơn cùng yêu ma hai tộc đối kháng nhiều năm, ta muốn yêu ma hai tộc không thể nào chẳng muốn diệt trừ La Phù Sơn. Theo ta ý kiến, lần này hoàng đế tiền bối các người, chỉ bất quá vừa vặn cho yêu ma hai tộc cao tầng mượn cớ, để cho bọn họ có thể mượn này tạm thời vuốt lên phía dưới yêu ma cừu hận. Nghe được Dạ Tiểu Thất lời này, Dạ Trọng Hoa tâm thần chấn động mạnh một cái. Hắn cũng không phải là khiếp sợ tại Dạ Tiểu Thất cái ý nghĩ này. Hắn sống gần 500 năm, Dạ Tiểu Thất nói, hắn không thể nào chưa từng nghĩ. Chỉ là dưới so sánh, hắn còn thì nguyện ý đi thử một tí, dẫu sao coi như kết quả không dùng, chết cũng là Triệu Câu các người. Bất quá hiện tại hắn dao động, một mặt là Dạ Kình Thiên trước kiệu uy hiếp xác thực đưa đến tác dụng. Mặt khác, chính là Dạ Tiểu Thất nói ra lời này, để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ một câu nói này, là có thể nhìn ra Dạ Tiểu Thất lòng dạ cách cục, vượt qua xa những người cùng thế hệ khác. Thiên phú mạnh mẽ, cách cục lại bất phàm, Dạ Tiểu Thất cũng là một cái không kém tại Dạ Kình Thiên yêu nghiệt. Dạ Kình Thiên và Dạ Tiểu Thất, đây là lên trời đưa cho hắn hạ một đời và hạ hạ đời người thừa kế. Nếu như có thể lung lạc đây đối với cha con gái, La Phù Sơn vừa có thể chống nổi lần này nguy cơ, như vậy tương lai ngàn năm hết Tết đến cũng đem không lo. Ngược lại, nếu như mất đi đây đối với cha con gái, vậy đối với La Phù Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là cái tổn thất to lớn. La Phù Sơn thành viên khác, cũng có không thiếu khá là xuất sắc, nhưng cái này đối với cha con gái so sánh, không thể nghi ngờ đều có không cách nào vượt qua chênh lệch. Ngay tại lúc này, La Phù Sơn một hồi núi đong đưa động đất. Xa xa hư không, lại bị biến dạng. Sau đó, liền có một đạo như lôi đình uy nghiêm thanh âm, xuyên thấu qua hư không kẽ hở truyền vào. Dạ Trọng Hoa, chuyện cho tới bây giờ, người La Phù Sơn chẳng lẽ còn muốn bao che hoang cổ đại lục loài người? Chẳng muốn gặp họa diệt tộc, liền mau đem đám này hoang cổ đại lục loài người giao ra. Thanh âm này cái khác La Phù Sơn thành viên có lẽ nghe không ra là ai, Dạ Trọng Hoa nhưng là vừa nghe cũng biết. Dọn ra, Dạ Trọng Hoa đứng lên, lạnh lùng nói, Tần Mani, người phạm tộc tự xưng là siêu phàm xuất trần, từ bi là trong lòng, hôm nay vì sao phải tham dự chiến tranh, đi đối phó ta La Phù Sơn. Hoàng Tuyền thượng giới là yêu ma thế gian giới, ta phạm tộc từ bi, là đối với yêu ma, không phải là đối loài người. Tần Mani lạnh nhạt nói, vẫn là câu nói kia, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mau giao ra hoang cổ đại lục loài người, không muốn vì vậy cho La Phù Sơn gây họa. Bổn tòa cự tuyệt, Dạ Trọng Hoa không chút do dự nói, Tần Mani, ngươi lấy là ngươi sư thúc, còn muốn uy hiếp ta Dạ Trọng Hoa. Muốn đánh, liền chiến. Chương 1267, Kim Giao cùng Hắc Ly, thế gian vạn sự, lợi ích làm đầu. Dạ Trọng Hoa cũng không tin, yêu ma đại quân như vậy giống chống khua chiêng. Thật chỉ là vì Triệu Câu cùng hoang cổ người đại lục loại. Coi như bọn họ dự tính ban đầu là như vậy, nhưng hiện tại có công phá La Phù Sơn cơ hội, yêu ma đại quân vậy tuyệt sẽ không bỏ rơi. Đổi lại là hắn, như có cơ hội tiêu diệt yêu tộc hoặc là ma tộc, hắn là khẳng định sẽ vững vàng bắt. Được, Dạ Trọng Hoa, nếu ngươi La Phù Sơn muốn tìm chết, vậy bổn tọa là được toàn ngươi. Tần Mani hai tròng mắt sắc bén nổ bắn ra, sau đó hắn chuyển mắt nhìn yêu ma liên quân mấy cái khác tuyệt đỉnh cự đầu, các ngươi nói thế nào? La Phù Sơn hồ đồ ngu xuẩn, ý đồ bao che hoang cổ đại lục nhân tộc, tội không thể tha. A Tị Ma chủ lạnh lẽo nói,